Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, Ngọc Thanh Lạc. Quả thật là ngươi. Nhị hoàng tử ngậm lấy ý cười, thú vị nhìn về phía Vu Tác Lâm thân ảnh. Người này tựa hồ không quá an phận a. Hắn liền kỳ quái lần trước bị thượng quan Cẩm đánh trọng thương Vu đại nhân, hôm nay tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong đấu trường. Nhìn đến hắn xem so tài là giả, có mục đích khác mới là thật a. Giờ phút này tranh tài cũng đã kết thúc, nữ quyến xuất bắt đầu trước rút lui. Ngọc Thanh Lạc nguyên là tính toán đợi người đều đã xong mới đứng dậy, thế nhưng là bên cạnh Dạ Uyển Yên nhưng có chút nhàm chán, mới vừa kết thúc liền bắt được tay nàng dự định đi trước. Lại nói các nàng ngồi ở trong góc, nguyên bản là cách lối ra bậc thang tương đối gần, coi như vụng trộm rời khỏi cũng sẽ không có người phát hiện. Dù cho có người phát hiện, lấy Dạ Uyển Yên thân phận, những cái kia công nhân cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là có người từ buổi sáng bắt đầu có tâm tư liền đều Ngọc Thanh Lạc trên người, liền là trong đấu trường kịch liệt như thế kích thích tranh tài, cũng ngăn không được hắn nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc lúc nóng bỏng ánh mắt. Bây giờ nhìn nàng đứng dậy, lúc này cũng lặng lẽ từ trên chỗ ngồi đứng lên, thừa dịp bên kia hoàng thượng cùng thượng quan Cẩm nói chuyện chặn cửa, hóp lưng lại như mèo hướng cửa ra bậc thang phương hướng đi đến. Ngọc Thanh Lạc mới vừa đi vài bước, liền phát hiện phía trước ngăn một thân ảnh, ngẩng đầu một cái, liền nhìn Vu Tác Lâm ánh mắt phức tạp nhìn mình. Xin lỗi, nhường một chút. Vu Tác Lâm khóe miệng nhếch, nhìn một bên Dạ Uyển Yên một cái, mi tâm nhăn nhăn, nói, ta có lời cùng ngươi nói, đi theo ta. Hắn chỉ có cơ hội này mới có thể nhìn thấy nàng. Đi tu vương phủ có người cản trở, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi vào. Hôm nay hắn sang đây xem tranh tài, mục đích liền là muốn biết rõ nàng bộ mặt thật. Coi như biết rõ ở chỗ này gặp mặt không hợp quy củ, hắn cũng bất chấp. Ta và ngươi không lời nào để nói. Tránh ra. Ngọc Thanh Lạc không muốn cùng hắn ở chỗ này dây dưa, khom lưng liền muốn từ bên cạnh hắn đi qua. Chỉ là Vu Tác Lâm lại thân thể quét ngang, chắn trước mặt nàng. Ngươi đi theo ta. Nói xong, liền đưa tay qua tới kéo Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh một tiếng, đem tay hắn cho đẩy ra. Vu đại nhân, trước mặt mọi người, động thủ động cước tựa hồ không hợp quy củ a. Chính là, Vu đại nhân làm cái gì vậy? Thanh cô nương một cái thanh bạch đại cô nương, chỗ nào cho phép người nghĩ đụng liền đụng. Dạ Uyển Yên tiến lên một bước, trực tiếp chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt, hơi hơi giơ lên cái cằm, hừ nhẹ nói, có lời gì ngay ở chỗ này nói, để tránh hỏng thanh cô nương thanh danh. Thanh danh? Vu Tác Lâm cười lạnh, trong lòng buồn bực ý cũng xông tới. Tốt a, là chính nàng không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Thanh cô nương, người rốt cuộc là người nào? Vu Tác Lâm lườm Dạ Uyển Yên một cái, hắn cũng chưa từng gặp qua vị này hoàng gia công chúa, chỉ là nhìn nàng khí chất cùng mặc vào, chắc chắn thân phận là không thấp. Thanh cô nương, người giả mạo hoàng thất công chúa đến cùng muốn làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc mi tâm vẩy một cái, giả mạo, rốt cuộc là người nào? Vu Tác Lâm chẳng lẽ biết rõ thân phận nàng? Dạ Uyển Yên trừng mắt nhìn, kinh ngạc quay đầu liếc hướng Ngọc Thanh Lạc. Hoàng thất công chúa, thanh cô nương, ngươi, ta là quỷ y, Vu đại nhân không biết sao? Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, khóe miệng hơi câu nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt thản thản Vũ Lâm, không có chút nào chột dạ né tránh bộ dáng, chỉ là cứ như vậy ánh mắt, càng là nhìn Vu Tác Lâm trong lòng nộ khí càng tuôn ra càng ác liệt. Hắn giờ phút này tâm tình rất phức tạp, từ biết rõ nàng có thể là bản thân 6 năm trước hại chết thê tử bắt đầu, hắn liền cảm giác trong lòng bị đè lên một khối đá lớn đồng dạng, trĩu nặng. Hắn không hy vọng nàng là nữ nhân kia, không hy vọng. Thanh cô nương, người có thể hay không đem mạng che mặt tháo xuống? Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, nhìn đến, hắn đúng là biết mình thân phận. Dạ Uyển Yên rất tức giận, con ngươi trừng tròn liêu liêu, hung dữ nhìn về phía Vu Tác Lâm. Ngươi người này thật là không có đạo lý. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Yêu cầu một cái cô nương ra đem mạng che mặt tháo xuống. Đầu óc ngươi không có bệnh à? Vu Tác Lâm lườm nàng một cái. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Vu đại nhân, đầu óc ngươi quả thật có bệnh. Ngọc Thanh Lạc giọng mỉa mai liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia xem thường khinh miệt đến cực điểm. Phảng phất hắn tựa như một con kiến hôi cho người dẫm ở dưới chân. Một chút phân lượng đều không có. Vu Tác Lâm hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp Ngọc Thanh Lạc vượt qua Dạ Uyển Yên bên người hướng một bên bậc thang đi đến. Hắn để ở bên người nắm đấm phút chốc bóp. Vạt áo tung bay thời khắc. Người đã vọt đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Ngọc Thanh Lạc mặc dù có chút công phu, có thể đem so sánh đã từng đại tướng quân Vu Tác Lâm vẫn là yếu chút. Tốc độ vẫn là chậm hắn một bước. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên phóng đại gương mặt. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Mới vừa dự định lui ra phía sau. Lại không nghĩ Vu Tác Lâm động tác càng nhanh. Xoát một cái. Liền đem trên mặt nàng bạch sắc mạng che mặt kéo xuống. Trong nháy mắt, Ngọc Thanh Lạc tấm kia thanh lệ vô song mặt. Bỗng nhiên bại lộ ở Vu Tác Lâm dưới mí mắt. Ngọc Thanh Lạc, nàng quả thật là Ngọc Thanh Lạc. Vu Tác Lâm con ngươi hung hăng co rụt lại. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chầm chầm lên trước mặt trương này có chút lạ lẫm lại mang theo tia quen thuộc mặt. Chấn kinh lùi lại hai bước. Quả thật là ngươi. Vu Tác Lâm cánh môi khép mở hai lần. Thật lâu, mới giống như là ở yết hầu chỗ sâu tìm tới bản thân thanh âm đồng dạng. Tối mịt lấy phun ra một câu. Thế nhưng là cặp kia nhìn xem Ngọc Thanh Lạc con mắt. Lại lóe qua mọi loại cảm xúc. Hết sức phức tạp. Hắn có chuẩn bị tâm lý. Từ hôm qua bắt đầu. Hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết rõ cùng mình quen biết gần 2 tháng thanh cô nương. Có thể là cái kia hẳn là thiên lôi đánh xuống Ngọc Thanh Lạc. Thế nhưng là giờ phút này thật nhìn thấy nàng chân diện mục. Hắn nhưng như cũ cảm thấy kinh ngạc, rung động, không dám tin, cùng, có vài tia trốn tránh. Nữ nhân này, thật, tiếp cận hắn chính là vì trả thù. Vì trả thù hắn 6 năm trước sở tác tất cả. Vu Tác Lâm mặt, đột nhiên biến âm trầm dữ tợn. Nữ nhân này cư nhiên như thế công vu tâm kế. Từng bước một tính toán hắn, từ vừa mới bắt đầu ngay ở giả trang yếu đuối đóng vai đáng thương. Nàng rõ ràng chính là ác độc nữ nhân. Ngọc Thanh Lạc mắt lạnh nhìn hắn. Một chút cũng không bỏ qua hắn biểu hiện trên mặt. Cho đến hắn lộ ra như vậy vặn vẹo ánh mắt sau. Phút chốc cười một tiếng. Nàng tiếu dung xem ở Vu Tác Lâm trong mắt 10 phần chói mắt. Hắn cơ hồ liền muốn đi về phía trước. Muốn biến mất nàng trào phúng giọng mỉa mai ý cười. Nhưng mà đúng vào lúc này. Trình Lăng một hồi lâu Dạ Uyển Yên. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi làm cái gì? Vu đại nhân, ngươi hơi quá đáng. Vù, một cái. Tất cả đang chuẩn bị tan cuộc đi ra ngoài đại thần nữ quyến. Đều bị Dạ Uyển Yên cái này bỗng nhiên đề cao thanh âm kéo lại bước chân. Không hẹn mà cùng ngước mắt hướng về nhìn bên này tới. Nhìn thấy trong lúc rằng có 3 người lúc. Hơi hơi ngây ngẩn cả người. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Tựa hồ. Gây nên oanh động. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.